Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2006, Hồng Hoa Thương Hội 2, góc truyện audio.com, hừ, cao giai vũ tôn mà thôi, ta ngày hôm qua còn thấy có Cửu Thiên Vũ Đế tới mua linh lôi quả. Ừ, năm nay tình huống xác thực rất đặc thù, sản lượng quá lớn thế nhưng giá cả lại một điểm không giảm. Giảm, tại sao muốn giảm, năm nay làm ầm ĩ như thế, Hải Mộc Chấn Chỉ trong vòng 10 năm đều sinh không ra mấy trái cây đấy, theo ta thấy còn phải kéo lên cao mới được. Hắc hắc, chỉ ngươi có đầu óc, đáng tiếc mức mua bị hạn chế, bằng không chúng ta cũng có thể làm thêm một ít, hiện tại chỉ có thần mộc thế gia có thể độn hàng. Mọi người bảy mồm tám miệng nghị luận, Lý Vân Tiêu chú ý tới một nam một nữ kia rất nhanh đã rời khỏi cửa hàng. Hai người này cũng không phải yêu tộc, lại mang huyết mạch chi lực cực mạnh, chẳng lẽ là... Đang lúc hắn trầm tư, cánh cửa rất nhanh bị đẩy ra, trước đó đám hỏa kế kia cùng với một người trung niên nam tử đi đến. Lý Vân Tiêu thần thức đảo qua, trung niên nam tử cũng có thực lực vũ hoàng đỉnh phong, Hồng Hoa Thương Hội này sợ là cũng không đơn giản. A Mang vừa thấy trung niên nam tử cái loại bộ dáng vênh váo cũng nhất thời không có, vội vàng nói. Vị này đó là Hồng Hoa Thương Hội một trong năm vị đại trưởng quỹ Tiền Trưởng Quỹ. Tiền Trưởng Quỹ liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trong lòng cũng là thầm giật mình, bị hắn trẻ tuổi dọa kinh sợ, vội hỏi. Vị đại nhân này đó là muốn mua 40 mai cực phẩm linh lôi quả. Lý Vân Tiêu cười nói, chỉ là đến mua 40 quả mà thôi, đâu cần phải dùng tới thận trọng như thế sao? Tiền Trưởng Quỹ cũng là nở nụ cười, lập tức phân phó trà ngon đã bưng lên, mình cũng ở đối diện của Lý Vân Tiêu ngồi xuống, khẽ cười nói. Đại nhân chắc là lần đầu tiên tới Hải Mộc Trấn đi, nếu 40 mai này chỉ là thượng phẩm nói, đều hết sức dễ dàng. Nhưng cực phẩm quả lại là khan hiếm, mà là giá tiền này. Lý Vân Tiêu nói, một quả cực phẩm là quả bao nhiêu tiền? Thứ bậc khác lại là bao nhiêu? Tiền Trưởng Quỹ cười nói. Ha ha, một quả tàn quả giá tiền là 1 vạn, trung phẩm nguyên thạch thứ quả là 10 vạn, chính phẩm còn lại là 80 vạn một quả, thượng phẩm liền đạt tới 200 vạn một quả, về phần cực phẩm linh lôi quả ít nhất là 500 vạn trung phẩm nguyên thạch một quả, hơn nữa phải xếp hàng đẳng hóa. Nếu là đại nhân vội vã muốn nói, còn phải thêm 20% chen ngang tiền. Lý Vân Tiêu biến sắc trầm giọng nói. Nói như vậy ta bây giờ muốn lấy linh lôi quả nói, cần tới 600 vạn một quả làm giá cả. Các ngươi cướp đoạt nguyên thạch ta. A Mang liên tục cho Lý Vân Tiêu nháy mắt ra dấu, hiển nhiên là cái giá tiền này đắt không đáng, đồng thời trực tiếp nói. Chúng ta không vội, chờ lâu một đoạn thời gian. Tiền Trưởng Quỹ liếc nhìn A Mang một cái, đạm nhiên cười nói. Có chờ đợi như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ít hơn so với cái giá tiền này đâu. Tuy rằng năm nay tình huống khác thường, tảng lớn trái cây thành thục, nhưng điều này tương ứng tương lai 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn cung ứng suy kiệt mà linh lôi quả bảo quản thỏa đáng mà nói, 10 năm ít hội có bất kỳ linh khí sói mòn. Điểm ấy Lý Vân Tiêu cũng minh bạch, thiên tài địa bảo tuy rằng cực kỳ khó được nhưng một ngày thành hình, bên trong linh khí cũng là thập phần vững chắc, mặc dù không có bất kỳ bảo quản thi thố, tốc độ linh khí sói mòn cũng thập phần chậm rãi. Trong lòng hắn khẽ động, góc truyện audio.com. Hỏi nói, Tiền Trưởng Quỹ cũng biết vì sao đột nhiên toàn bộ trái cây đồng thời thành thục không? Tiền Trưởng Quỹ cười nói, đây chính là bí mật đoàn, thần mộc thế gia đã phái người dò xét nhưng tựa hồ còn không có kết quả gì. Lập tức liền có kết quả, sợ cũng không phải chúng ta cấp bậc này có thể biết đến. Lý Vân Tiêu biết hắn nói không sai, cũng không có gì đáng hỏi, nhân tiện nói. Hiện tại liền cho ta 40 mai cực phẩm quả đi. Mấy người tất cả giật mình, Tiền Trưởng Quỹ cũng là sừng sốt một chút, nghĩ không ra đối phương quyết đoán như thế, không dám xác định hỏi nói. Đại nhân ngài thật muốn mua 40 mai cực phẩm quả. Đồng thời muốn hàng hiện có, đây chính là phải thêm giới 20%, hắn rất sợ Lý Vân Tiêu không biết rõ ràng, phòng trừng nhấn mạnh nói một chút. A Mang cũng là liều mạng nháy mắt, Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đúng thế, hắn ném ra một cái túi đựng đồ, nói. Tổng cộng là 2.4 ức vạn trung phẩm nguyên thạch, ngươi xem một chút đi. Tiền Trưởng Quỹ lại càng hoảng sợ, vội vàng run rẩy nâng lên túi đựng đồ, thần thức quét qua mấy lần, sau đó mới dám xác nhận xuống tới, nặng nề hô khẩu khí, nói. Đích thật là 2.4 ức vạn, đại nhân ngài chờ đã, ta đây phải đi điều hàng cho ngài. Điều hàng, Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Một cửa hàng lớn như vậy, 40 cực phẩm trái cây cũng không có. Tiền Trưởng Quỹ cười khổ nói. Đại nhân nói nở nụ cười, đây chính là cực phẩm quả A, ngài một người đều là giá trị mấy ức giao dịch, trong điếm nào dám gửi nhiều như vậy. Các trái cây phẩm cấp khác cũng không ít, cực phẩm quả chỉ tồn 10 mai, hiện tại trước tiên cho ngài, còn 30 mai ta chỉ cần nửa canh giờ là có thể điều chờ tới đây. Hắn lập tức phân phó hạ nhân rất chiêu đãi, chính mình lập tức điều phối đi. Vài tên tỷ nữ xinh đẹp tiến đến, dâng lên trà trước đó toàn bộ thay đổi một lần, lập tức hương khí bốn phía. Lý Vân Tiêu cười nói, tiền trưởng quỹ này thực sự là hiện thực, ngay cả trà đều đổi thành tốt nhất. Hắn hớp một ngụm lập tức nghĩ vui vẻ thoải mái, cũng bắt chuyện A Mang cùng nhau phẩm thường. A Mang cười khổ nói, đây là tối thượng phẩm Hồng Châu trà, một bầu giá trị chỉ ít ở trên ngàn nguyên thạch. Đại nhân, ngài vì sao không muốn chờ lâu thêm một lát? Hắn đều thay Lý Vân Tiêu tiếc nuối không dứt, trên mặt thần sắc hết sức phức tạp. Lý Vân Tiêu nhìn thấu A Mang tựa hồ có chút áy náy, khẽ cười nói. Hài ước mà thôi, không cần chú ý. A Mang cười khổ nói. Hài ước mà thôi, thế giới của các vị đại nhân, chúng ta đám lâu la này đích xác không rõ. Lý Vân Tiêu lấy ra một đống nguyên thạch ném cho hắn, nói. Đám nguyên thạch này là thù lao của ngươi, làm phiền ngươi, ta không có chuyện gì khác nữa, ngươi bận rộn đi thôi. A Mang đếm, lại có đủ 20 mai cực phẩm nguyên thạch, trên mặt hắn hiện lên vẻ xấu hổ, đem nguyên thạch đưa trở về, nói. Đại nhân, những nguyên thạch này ta không thể nhận, thực không dám đấu giếm, ta mang ngài đến nơi đây mua linh lôi quả cũng là có tỷ lệ tiền hoa hồng nhất định. Ngươi một lần giao dịch hơn 2 ức 3 điểm tiền hoa hồng đủ cho ta mấy chục năm tiêu hao. Lý Vân Tiêu cười nói. Nói không cần chú ý, một con ngựa đổi một con ngựa, những thứ này là ngươi nên được. A Mang cắn răng, nói. Được, ta đây sẽ không khách khí. Góc truyện audio.com, tại đây cáo từ, cách chương.